Chương 497, Dương Siêu. Thứ ta nói thẳng, Tôn Đỉnh ở Huyết Long Bang bên trong thế lực không nhỏ, gần nhất kết bè kết đảng, có một loại phải đem Cắt Diêm Vương thay vào đó ý tứ. Sa Thông Thiên lạnh lùng nói, coi như cái kia Tôn Vũ, bên người QNZ thời khắc theo một cao thủ. Hai người kia, không phải gà rừng, không tốt như vậy giết. Ninh Tiểu Bắc nghe được hắn rõ ràng mang theo một tia xem thường ngữ khí, cười một tiếng nói, ngươi chỉ cần cung cấp vị trí của bọn họ, giết người tự nhiên do ta để hoàn thành, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi 50 vạn. Vụ giao dịch này, đủ có lời đi. Ngươi muốn vị trí của bọn họ, ta có thể cung cấp cho ngươi, thế nhưng, ta không thiếu tiền. Cái tên này, cũng thật là tuyệt tình. A Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ lay động đầu, suy nghĩ một chút sau, nhẹ giọng nói, một nhánh hình cực hạn tiêm binh huyết thanh, đủ sao cái gì. Sa Thông Thiên nghe được mấy chữ này, nhất thời không có cách nào bình tĩnh, khiếp sợ cực kỳ âm thanh truyền tới. Ngươi vừa nói cái gì lặp lại lần nữa. Ta nói Ninh Tiểu Bắc cố ý đem âm cuối tha giải, hình cực hạn tiêm binh huyết thanh. Ngươi tại sao có thể có vật này. Sa Thông Thiên cật lực bình tĩnh lại, nhưng âm thanh vẫn mang theo một tia hoài nghi. Vậy thì chuyện không liên quan tới ngươi. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nở nụ cười, như thế nào, một nhánh cực binh huyết thanh đổi Tôn Đỉnh phụ tử mệnh, vụ giao dịch này ngươi đến cùng có làm hay không đương nhiên làm. Sa Thông Thiên cu nở dê không phải người ngu, tự nhiên một cái liền đồng ý. Hắn sợ Ninh Tiểu Bắc đổi ý, lại nói, sau khi chuyện thành công, ta lại cho ngươi 1000 vạn. Không cần liền như thế quyết định. Sa Thông Thiên như đinh chém sắt nói, ta sẽ mau chóng điều tra rõ ràng vị trí của bọn họ, sẽ không quá lâu. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp liền đem treo điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến đô đô thanh, Ninh Tiểu Bắc không còn gì để nói, cái tên này lúc này, cách xa ở cả dịt biển quán ba nhà lớn tầng cao nhất một gian tổng thống bên trong phòng, Sa Thông Thiên đứng phía trước cửa sổ, ánh mắt híp lại. Dĩ nhiên có thể lấy ra một nhánh hình cực hạn tiêm binh huyết thanh, tác phẩm ngược lại thật sự là không nhỏ. Cái này Ninh Tiểu Bắc, càng ngày càng thú vị. Ước Hương Viên quán cơm, vê đút cờ biến thái một người mặc màu đen áo da, một con che mặt tóc dài xinh đẹp nữ nhân, đang đứng ở cửa nhà cầu trước. Dùng một loại hết sức xem thường ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc nhất thời liền mộng ép, sau đó cười nói, ta nói vị mỹ nữ này, nơi này nhưng là nam vê đút cờ, ngươi liền như vậy xuống tới, đến cùng ai là biến thái a. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc quan sát tỉ mỉ cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân xinh đẹp. Đại khái 26, 7 tuổi, mọc ra một tấm tinh xảo diễm lệ hồ mị khuôn mặt, gò má hai bên bị thật dài tóc đen che khuất, tay cầm hờ mẹ túi sách. Nan ở dê vóc người cao gầy nóng nảy, có loại khiến người ta phun máu mũi kích động. Nữ nhân này trời sinh cũng đúng, vẻ quyến rũ thiên thành. Cho dù nhíu lại lông mày, vẫn có một loại không nói ra được nhàn nhạt mê hoặc mùi vị. Thực sự là một tuyệt thế vưu vật. Ninh Tiểu Bắc không bị khống chế nuốt ngụm nước bọt. Hừ, thật không xinh đẹp. Nữ nhân lạnh lùng một hừ, biểu hiện mang theo một vệt trào phúng. Hà Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như phát hiện không đúng, vội vàng đi ra ngoài vừa nhìn, nhất thời liền há hốc mồm. Rời ạ, ai như thế kẻ nhạt làm cho đùa dai. Bệnh thần kinh A, hắn trực tiếp rít gào một tiếng. Nguyên lai like ở hắn đi va ho trước, nhà cầu nam nữ tiêu chí liền bị người thay đổi, sau đó sấn hắn ở bên trong gọi điện thoại, tiêu chí lại bị thay đổi trở về. Trước đây Ninh Tiểu Bắc ở blog trên từng thấy loại này trò đùa dai, lúc đó cười đến rất hoan, không nghĩ tới vậy thì phát sinh ở trên người mình. Vừa nghĩ, cũng đúng. Hắn vừa đi vào thời điểm, không nhìn kỹ, hiện tại nhưng phát hiện ở trong đó không có tiểu tiện trì Úc trời ạ ca một đời anh danh, toàn phá hủy. Ninh Tiểu Bắc lại mắng vài câu. Sau đó một mặt cười làm lành địa nhìn về phía cái kia diễm lệ nữ nhân, thật không tiện à, mỹ nữ, ta chỉ do bị làm ác cái kia, kỳ thực ta là cái thuần khiết hướng lên trên năm tốt thanh niên. Mỹ nữ kia liền ôm cánh tay, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ninh Tiểu Bắc ho khan vài tiếng, lại nghĩa chính ngôn từ nói, như vậy đi, mỹ nữ, xin mời lưu lại điện thoại di động của ngươi cờ cờ hoặc là hệ chat, rảnh rỗi ta mời ngài ăn cơm đi, coi như bồi tội, tiểu gì cút. Đối phương chỉ là biểu hiện lạnh lẽo phun ra một chữ. Không muốn thì thôi, hà tất ác nói hại người đây ai, xã hội bây giờ trên mấy người tố chất ta. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, liền đi ra ngoài. Cặn bà nam, xinh đẹp nữ nhân phỉ nhổ rô nở dê như hừ một câu, lập tức kéo lên một gian cửa nhà cầu, đi vào. Mẹ kiếp, phỏng chừng là bị cao y na ho ông chủ lớn bao dưỡng mặt hàng, trang cái gì thành cao á. Ninh Tiểu Bắc đi ra, trong lòng khó chịu, liền không nhịn được mở thiên nhãn, trong chiều nhìn lướt qua. Hắn nhìn thấy cái kia diễm lệ mỹ nữ. Đem hở mẹ bao để ở một bên, sau đó dùng ngón tay liêu liêu tóc dài một đạo vết trạng vết sẹo lộ ra, từ nữ nhân mắt phải rắc vẫn kéo dài tới gò má, một tấm song khuôn mặt đẹp chứng lập tức bị phá hỏng. Khe nằm Ninh Tiểu Bắc sợ hết hồn, mau mau thu tầm mắt lại, còn dùng mình một cái, sau đó trở lại trong bao gian. Trở lại phòng riêng sau, Ninh Tiểu Bắc phát hiện, bên trong đi tới mấy cái người xa lạ. Nói chuẩn xác, là ba cái sinh viên đại học dáng dấp thanh niên, trên mặt mang theo hiền lành ý cười, hơn nữa trên tay đều cầm chén lĩnh rượu. Tô Giáo Hoa, Siêu Ca nhưng là chúng ta Tùng Đại Thể Dục Bộ Bộ trưởng, trong nhà mở ra quán rượu lớn, QNZ là có thân phận, có bối cảnh người. Làm sao theo chúng ta Siêu Ca uống chén rượu cũng không chịu đây nói chuyện chính là một tiểu bàn tử, nghe hắn khắp nơi nịnh nọt ngữ khí, nghiễm nhiên là trung gian một tên cao phú soái tiểu đệ. Chính là, Tô Giáo Hoa à, tuần sau chính là trường học đại hội thể dục thể thao, đến thời điểm chúng ta Siêu Ca tùy tiện cùng phương pháp giáo dục nói một chút, các ngươi ban thành tích chắc chắn sẽ không quá kém. Bên trái một tên thanh niên áo xám cu nở dê là vui cười làm cam đoan, thổi châu bò. Nghe hai cái tiểu đệ nói khoác, trung gian tên kia cao phú soái lộ ra dương dương tự đắc vẻ mặt. Thế nào Tô Giao Giao, hiếm thấy tình cờ gặp, theo ta uống một chén chứ ta Tô Giao Giao ngồi ở chỗ ngồi, cắn cắn môi, học trưởng, nhưng la ta sẽ không uống rượu a không sao, bia lại không đổ mấy cao phú soái cười nói, Tô Giao Giao, ngươi sẽ không nảy chút mặt mũi cũng không cho ta Dương Siêu chứ. Lúc này, Ninh Tiểu Bắc vừa đi tiến vào phòng riêng, một bên không vui nói, ngươi tính là thứ gì, vì sao phải cho ngươi mặt mũi hả? Dương Siêu nghe có người dám mắng hắn, nhất thời lông mày cao cao vẩy một cái. Ba người đồng loạt quay đầu. Tiểu tử, ngươi rất sao muốn chết á? Dương Siêu trợn mắt, chính là mắng. Siêu ca cái kia tiểu bàn tử ở Dương Siêu bên thai thì thầm vài câu. Tô Giao Giao bạn trai Dương Siêu con ngươi hơi co lại, rất nhanh né qua một tia nét nham hiểm, lập tức cười lạnh nói, ngươi chính là cái kia Ninh Tiểu Bắc ha ha, ta nghe nói qua ngươi cùng Tống Hạo Minh cá cược còn lại. Hắn không nói ra, nhưng ý rêu cợt đã rất rõ ràng. Ta cùng Tống Hạo Minh sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ninh Tiểu Bắc nhanh chân đi đến, có nhiều thú vị nói, có điều ngươi nếu như muốn uống rượu, ta có thể cùng ngươi uống hai chén. Câu vượt 10 đồng cuối chương.